Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp vỏ bánh màu trắng tuyết trơn mịn và sáng bóng, tròn trịa và đáng yêu. Loại bánh bao làm từ bột mì cao cấp như thế này, không hề lẫn màu khác, trắng như tuyết rơi vào mùa đông. Người ta nói rằng nó mềm mại và ngọt ngào, có thể kích thích cơn đói sâu kín nhất trong lòng người, là hương vị mà Hạ Tùng Bách chưa từng được ăn qua. Tuy nhiên, bàn tay trắng ngần của cô còn mềm mại hơn cả chiếc bánh, ngón cái trắng treo vừa cởi găng tay, ấm áp và trắng nõn, chỉ có đầu ngón tay nổi lên một chút màu hồng anh đào, cầm chiếc bánh trắng nõn có một sự quyến rũ khó tả. Hạ Tùng Bách chuyển ánh mắt đen nhánh của mình từ người phụ nữ, nhìn xuống bùn đen kịt. Không cần, anh nói với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt toát ra vẻ hung dữ. Anh hỏi, kẹo của cô giá bao nhiêu? Triệu Lan Hương, hả? Người đàn ông càng trở nên mất kiên nhẫn, nói. Tạm áo đã lấy kẹo của cô, nên tiền này coi như đổi lấy chỗ kẹo đó, cầm lấy đi. Anh lấy từ túi ra 5 hào, những tờ tiền nhàu nhĩ được đút vào tay Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương bị hành động thô lỗ của anh dọa lùi lại vài bước. Triệu Lan Hương nhẹ nhàng nói, chỉ vài cái kẹo mà thôi, cần gì phải trả tiền. Anh giúp tôi làm việc mà tôi còn chưa kịp cảm ơn, mời anh ngồi xuống ăn miếng cơm đi. Người đàn ông thấy người phụ nữ trước mặt chặn đường, lại thấy cô mỉm cười. Anh ta nhăn mày, mất kiên nhẫn đẩy người sang một bên, vùng sẻng sắt quay người đi. Ánh mắt xa lạ của Hạ Tùng Bách, hoang dã và lạnh lùng, giống như có gai. Triệu Lan Hương lớn như vậy, chưa bao giờ gặp ánh mắt lạnh lùng hơn thế này. Không ngờ ông già khi còn trẻ lại lạnh lùng và hung dữ như vậy, thật đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Lúc già thì tỏ ra lịch sự và dịu dàng, nhưng phiên bản 1.0 của ông ấy khi còn trẻ thì đúng là cứng đầu. Triệu Lan Hương cắn vài miếng bánh bao, nhai mạnh, suy nghĩ sâu xa nhìn theo hình bóng dần nhỏ đi kia. Một ngày nào đó, cô sẽ cho anh biết tay. Buổi chiều, Triệu Lan Hương trở về thanh niên trí thức điểm, cô và Tưởng Lệ nhìn nhau với vẻ không ưa. Cô mệt mỏi tự mình lấy nước tắm rửa, ăn cơm và bôi thuốc. Trong suốt một tuần, Triệu Lan Hương không có thời gian riêng để tìm Hạ Tùng Bách. Không phải vì lần đầu tiếp xúc với ông già đã bị đánh gục, mà là do công việc lao động được phân công quá nhiều. Công việc nông nghiệp nặng nhọc chiếm hết sức lực của cô, mỗi lần làm xong việc đều mệt mỏi đến mức ngã lăn ra giường ngủ. Cô không còn sức lực để quan tâm đến ông già kia, chỉ có thể vào buổi tối trước khi ngủ mơ mơ màng màng nghĩ về anh để an ủi bản thân. Cách chương.